Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Pizza Nghiêng Tháp Thí Nghiệm. Vừa nghe đến đánh cược cái này hai chữ, Lô Âm cả người một cơ linh, Thu Ba giống như hai con mắt hẹp nhìn Lưu Biển, Âm Âm là thật muốn đánh, bất quá nha, cứ như vậy nhất định phải. Lưu Biện không nói lời gì, thả ra Lô Âm, bắt đầu mặc vào, chủ công, người thật thất bại, làm sao có khả năng cùng lúc rơi xuống đất, bọn họ lại không giống nhau trùng. Lô Âm ở phía sau âm thầm thay chủ công lo lắng. Dù sao hôm nay đến đây xem lễ cũng không chỉ là học viên. Nếu chủ công tại chỗ ra xấu, cái này so với mình đánh cược thắng muốn thảm rất nhiều lần đây. Nói cho ngươi một bí mật, Lưu Biện mặc xong xuôi, giơ lên Lô Âm khuôn mặt nhỏ nói, hôm nay, Âm Âm ngươi tuyệt đối sẽ không cùng Phong đánh cược. Đào ha ha ha, nhìn cười to ra môn chủ công, Lô Âm cắn cắn xuống môi, kỳ thực Âm Âm lần này là chân tâm muốn thua đây. Chấm chấm, Hoa Hạ học viện cửa lớn, liên lụy một tòa đài cao. Trên đài cao đứng thẳng một căn cao cao viên mộc, dù sao hiện tại không thể xây quá cao lầu hoặc tháp. Không thể làm gì khác hơn là dùng viên mộc tạm thời đến thay thế. Lúc này đài cao đã bị vây lại đến mức nước chảy không lọt. Trên đài vị trí tốt nhất đã bị một đám lão thần chiếm lấy, lúc này đang ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng đàm luận vài câu, Điển Vi. Cam Ninh loại người thì lại tụ ở bên trái, vung tay vung chân, chỉ chờ chủ công đến đây, mà bên phải thì là Trần Lâm, Di Hành chờ văn nhân, lúc này nâng mấy quyển thi thư chính thảo luận cái gì. Mà một đám trang phục trang điểm lộng lẫy nữ sinh, thì tại cao trước chính diện ngồi ngay ngắn, tấm kia trương diễm lệ dung mạo, hút đủ mọi người nhãn cầu, học viên khác thì tại mặt sau đứng bút lập. Chỉ có bọn họ đối với mình giáo trường có lòng tin tuyệt đối. Lấy quân nhân tư thái vì là giáo trường cố lên. Chúng sinh bách tướng, Lưu Biện đều nhất nhất đặt ở trong mắt. Trên được đài đến, liền dẫn lên từng trận tiếng hoan hô. Ngoặc kép chấm chấm, khoa học, không phải là tưởng tượng, không phải là cảm giác, mà là thật sự tồn tại đồ vật. Đại gia đối với khoa học muốn mời sợ. Phải chăm chỉ học tập, lúc này mới có thể hiểu biết khoa học, để nó trợ giúp chúng ta tiến bộ. Lưu Biện diễn giải thu được một tiếng vỗ tay, chủ yếu là từ nam học viên phương trận phát sinh, những phương hướng khác tiếng vỗ tay rõ ràng ít ỏi rất nhiều. Nữ sinh trong đoàn đội còn có tạp âm thanh truyền ra. Tức giận đến Lưu Biện rất muốn đem các nàng toàn thể chộp tới gia pháp tứ hầu. Tính toán sự thực thắng Hùng Biện, Lưu Biện không nói thêm lời, nói nhiều hơn nữa cũng là đàn gảy tai trâu, vì vậy theo viên mộc đi tới đỉnh đầu, viên mộc thêm đài cao, có tới cao 30 mét, người đứng ở phía trên nhìn qua còn như là kiến hôi nhỏ bé. Giáo trường, cẩn thận a, chủ công, mau xuống đây, tất cả mọi người nhìn Lưu Biện cái kia nho nhỏ thân hình. Cũng khẩn trương lên, nữ sinh một mảnh rít gào. Các lão thần cũng sợ đến râu bạc trắng run. Hung hăng khuyên bảo, Mã Quân đi lên đài. Ngay trước mặt mọi người, đem một lớn một nhỏ hai cái thiết cầu thông qua dòng dọc treo lên. Nhìn hai cái hoàn toàn kém xa thiết cầu. Chào mọi người quan tâm lại bị cong lên. Mỗ cảm thấy cái căn bản này không cần thử. Nhất định là đại thiết cầu trước tiên hạ xuống. Đây là 3 tuổi tiểu đồng đều hiểu đạo lý nha. Giáo trường đệ nhất anh Minh. Xem ra muốn bị hủy bởi một lòng. Chủ công anh Minh thần võ. Tình cờ phạm một ít sai. Chúng ta những này lão hủ. Liền đừng quá mức với tính toán. Bên sân nghị luận một mảnh. Mã Quân như không nghe thấy. Chỉ là ôm quyền nói. Đại gia tuyển lựa một vị đức cao vọng trọng người, trên viên mộc làm cái chứng kiến, thấy chủ công nghĩ đến như vậy chu toàn, xem ra là muốn khinh suất đến cùng, Lô Thực vuốt râu nói, chúng ta mấy cái trên không được cao như vậy, chỉ sợ tay chân cũng không vững vàng, không bằng phái một người trẻ tuổi đi tới. Điển Vi một quyển ống tay áo, ta lão Điển đi tới, cùng đại gia làm cái chứng kiến. Cam Ninh đại biểu tán thành, thái sử từ về Bắc Hải thăm viếng, hai vị này lại hỗn tại một chỗ, chỉ cảm thấy nghĩa khí hợp nhau. Nhàn lúc rượu không rời miệng, miệng rộng mở ra, Điển Vi đang tại đi tới, lại nghe nữ sinh trong đám hét dầm lên. Không được, Sơn Quân là giáo trường phen, nhất định là hướng về giáo trường. Sơn Quân là giáo trường tử trung. Không thể tin, Điển Vi sững sờ, nghe thấy toàn trường ồn ào. Kéo qua Trần Quân vừa hỏi, mới biết được phen cùng tử trung hàm nghĩa. Tức giận đến chòm râu như là thép nguội, rồi lại không thể cách nào đối với mấy cái này tiểu nữ sinh bạo phát đi ra. Nếu như là thông thường binh sĩ, Điển Vi nắm đấm thép đã sớm đánh tới. Trần Quân thấy nữ sinh nhân số không ít, khá là quy mô, có chút bất đắc dĩ hỏi. Vậy ngươi nhóm nói phái này người nào đi tới chứng kiến đây? Thái lão sư, thái lão sư. Một mảnh lanh lảnh tiếng hoan hô, biểu đạt các nữ sinh đối với Thái Diễm yêu quý, thẳng từ Thái Diễm trở thành Hoa Hạ học viện lão sư. Bác học sáng suốt, dịu dàng tính cách, thục đức phẩm chất rất được học viên nữ kính yêu, chính là rất nhiều yêu thích kiến thức nam học viên, cũng thường thường chạy đi dự thính nàng khóa. Lô Nô Thành Thư Viện lại càng là nhiều vô số kể quý mến người chen chúc mà đến. Hơn nửa năm trôi qua, cũng không thấy ai có thể lấy xuống đóa này hoa tươi. Điều này làm cho đại gia có cảm giác bị thất bại đồng thời. Cảm giác mình vẫn là có hy vọng. Thái Diễm đứng lên, nhìn cái kia cao vút trong mây viên mộc. Phương Tâm nhảy lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, rồi lại không ý tứ nói từ chối. Các học sinh nhiệt tình làm cho nàng cảm động. Cái kia phần hoảng sợ tùy theo cũng nhạt rất nhiều. Nhân tuyển này được đại gia tán thành. Thượng thư thai cao quan môn cũng liên tiếp gật đầu. Bọn họ cùng thái đại gia cũng có rất thâm giao tình. Trong lòng mơ hồ cảm thấy nếu như Thái Diễm theo chủ công, đối với thái gia tuyệt đối là một chuyện tốt. Mã Quân bình thường lời nói mặc dù không nhiều, nhưng đối với Thái Diễm đồng dạng phi thường tôn trọng. Không để lại dấu vết đi tới Thái Diễm trước mặt, nhẹ nhàng nói, Thái lão sư, tuyệt đối an toàn, hiện tại Mã Quân, thân phận ở trong học viện rất cao, đã thuộc về ở lại trường lão sư, trừ Lưu Biện, cũng không ai dám đi cùng hắn thảo luận vấn đề, những cái vật lý, bao nhiêu đối với rất nhiều người tới nói bằng thiên thư, chiếm dưới U, ký hai châu. Lưu Biện có lập thân gốc rễ, đối với rất nhiều tri thức liền chậm rãi thả ra. Mã Quân triệu thu một ít yêu thích khoa học phát minh học sinh, bắt đầu giảng giải cơ giới học. Đồng thời, Hoàng Nguyệt Anh cũng trở thành lão sư, hơn nữa là Hoa Hạ học viện trẻ tuổi nhất lão sư. Chủ giảng cơ quan, trận pháp, nghe được Mã Quân bảo đảm, Thái Diễm gật gù, không do dự nữa. Đi vào sâu lam bên trong, theo sâu lam chậm rãi lên cao, Thái Diễm chỉ cảm giác mình xem một con chim nhỏ, bay lên bầu trời xanh, hô hấp lấy tự do không khí. Nơi này thật tốt, Thái Diễm đem tâm nâng ở trước ngực, theo độ cao vẫn còn ở kéo lên, dần dần có chút nhịp tim đập, không khỏi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được gió nhẹ thổi. Ta thích nơi này. Nghĩ ban đầu ở Lạc Dương, Trường An bên trong lo lắng được sợ, nghĩ Cao Hàn đem chính mình cướp đến Trung Sơn tràng cảnh. Thái Diễm trong lúc nhất thời ẩn vào trong hồi ức, ô, một đạo từ tính thanh âm, đưa nàng tinh thần gọi về, chỉ thấy sâu lam đã đến chỗ cao nhất, phía trên có một tầng tấm ván gỗ, Lưu Biện đang đứng ở trên tấm ván gỗ đối với mình mỉm cười. Bậc cần quắc không thua đấng mày râu. Lưu Biện hướng về Thái Diễm duỗi ra ngón cái. Không nghĩ tới là ngươi lên đây chứng kiến. Bất ngờ,